Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 94, phong 3. Góc truyện audio.com. Chấm, kim tiền bang, kinh vô mệnh, thật lớn miệng ngữ khí. Bất quá cái này kim tiền bang là cái gì bang phái? Làm sao chưa nghe nói qua? Bọn họ đây là muốn làm gì? Trong đám người có người phát ra tiếng nói. Bành, đúng vào lúc này, cái kia đính tại trên quan tài đồng tiền bành một tiếng. Tại đồng tiền xung quanh quan tài trong nháy mắt nứt ra. In tiền tài hai chữ đồng tiền ngã rơi trên mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Cái này kim tiền bang là hướng huyết minh giáo Tây Bắc phân đà tuyên chiến. Trong đám người võ giả tiếp tục lên tiếng nói. Giống như đang giải thích đồng tiền này rơi xuống đất tình hình. Hô, táng trong đội Đoan Mộc Minh lúc này lên cơn giận dữ. Phải duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhất chảo, cái kia rơi xuống mặt đất phía trên đồng tiền cùng vải. Bị hắn hút trong tay, nhìn trong tay đồng tiền cùng vải. Bộ mặt bắp thịt bởi vì phẫn nộ đều tụ tập cùng một chỗ. Lộ ra dữ tợn vô cùng. Trong lòng bàn tay toát ra một cỗ cương khí kim màu đen. Trực tiếp đem đồng tiền cùng vải toàn bộ chấn vỡ. Đi, Đoan Mộc Minh khẽ quát một tiếng. Để sau lưng bang chúng mang theo quan tài rời đi. Lúc này coi như hắn tức giận nữa. Cũng muốn đem những người này nhập thổ vi an sau lại tìm cái này kim tiền bang. Đối với kim tiền bang khiêu khích, Đoan Mộc Minh ánh mắt bên trong phát ra lãnh quang. Trong lòng của hắn không có sợ hãi. Làm đưa tang đội ngũ rời đi về sau. Trong đám người có người nhanh chóng rời đi. Cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kim tiền bang. Vừa xuất hiện thì khiêu khích huyết minh giáo Tây Bắc phân đà. Đây chính là đại sự. Bọn họ muốn đem tin tức này chuyển báo lên. Tần gia, một tên người hầu vội vã từ bên ngoài chạy về. Đồng thời đem vừa mới tại trên đường phố nhìn đến tin tức nói cho Tần phủ Mộc quản gia. Mộc quản gia thần sắc biến đổi, khoát tay để hắn người hầu rời đi, mà hắn vội vã tiến nhập gia chủ Tần Đức gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Mộc quản gia vội vã bộ dáng, Tần Đức không khỏi mà hỏi. Quảng cáo, gia chủ, có người tại huyết minh giáo đưa tang thời gian xuất thủ khiêu khích. Khiêu khích người lưu danh kim tiền bang kinh vô mệnh. Mộc quản gia trầm giọng nói ra. Kim tiền bang, kinh vô mệnh. Nghe được Mộc quản gia nói đến kim tiền bang, Tần Đức lục soát khắp trong đầu trí nhớ, cũng không có phát hiện kim tiền bang cùng kinh vô mệnh một chút tin tức. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Huyết minh giáo Tây Bắc phân đà tuy nhiên không mạnh, nhưng là huyết minh giáo thế nhưng là đại phái. Thực lực mạnh mẽ, bọn họ những thứ này Tây Bắc quận thế lực, tại huyết minh giáo vào ở Tây Bắc quận thời điểm, cũng chỉ là chống lại, nhưng lại không có đại quy mô động thủ, mà bây giờ xuất hiện một cái kim tiền bang, trực tiếp khiêu khích huyết minh giáo. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội dương danh, gia chủ, ra tay giết Tần Hạo thiếu gia cái kia Hàn Đường, chỉ sợ cũng là kim tiền bang. Thuộc hạ dò thăm huyết minh giáo người bị giết vết thương. Cùng thiếu gia các loại người vết thương trên người nhất trí. Là cùng một người gây nên. Mà ám lâu cho ra tin tức. Cái kia xuất thủ người tên là Hàn Đường. Hẳn là sẽ không giả. Cho nên một mực không có xuất hiện mặt khác người kia. Khả năng chính là cái này kinh vô mệnh. Lão gia, chúng ta muốn hay không cùng huyết minh giáo hợp tác. Cho thiếu gia báo thù. Mộc quản gia phân tích nói ra. Tạm thời không cần. Kim tiền bang tìm tới Đoan Mộc Minh. Vậy liền để Đoan Mộc Minh trước ứng phó. Nếu như hắn Đoan Mộc Minh đều không địch nổi lời nói. Chúng ta Tần gia cũng sẽ không là đối thủ. Cần cùng quận phủ hợp tác. Chuyện này. Người mật thiết chuyện này. Nhất định phải nắm giữ trực tiếp tình báo. Tần Đức thân thủ chặn lại nói. Thuộc hạ minh bạch, Mộc quản gia khom người nói. Hiện xuất hiện vào lúc này kim tiền bang. Tây Bắc quận chỉ sợ muốn loạn. Tần Đức mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Một khi Tây Bắc quận loạn lên, bọn họ Tần gia cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Mộc quản gia, người phái người đi một chuyến Thanh Mộc kiếm phái. Thông báo Nhiên Nhi, để hắn mau sớm trở về một chuyến. Tần Đức đối với bên cạnh Mộc quản gia phân phó nói. Đúng, lão gia, ta cái này đi làm. Mộc quản gia khom người lui xuống, sắp xếp người đi Thanh Mộc kiếm phái. Lúc này, Tô Võ trong phủ, Hải Lan Châu đưa lên bái thiếp, gặp được Tô Hoành, Hải cô nương xuất từ đô thành Hải gia. Tô Hoành nhìn lấy Hải Lan Châu nói, hắn cùng Tô Hạo không giống nhau. Tô Hoành đối với Hải gia là hiểu rõ, mà lại hắn cũng biết Hải Lan Châu xuất hiện tại Tây Bắc quận. Dù sao Hải gia là Tây Lương đế quốc lớn nhất gia Long Thương. Người nhà họ Hải đến Tây Bắc quận. Bọn họ làm Tây Bản quận bản thổ thế gia. Khẳng định sẽ chú ý, đúng vậy. Tô Đại Nhân, ta đến từ đế đô Hải gia. Hôm nay tới đây gặp Tô Đại Nhân. Cũng là muốn theo Tô gia hợp tác Tây Bắc quận gia Long sinh ý. Chỉ cần Tô gia bảo vệ ta Hải Lan Châu tại Tây Bắc quận sinh ý, như vậy ta có thể phân cho Tô gia ba thành lợi ích. Hải Lan Châu mở miệng nói. Nàng đem Hải gia đổi thành Hải Lan Châu. Cũng chính là đang nói. Đây là nàng Hải Lan Châu muốn cùng Tô gia cuộc làm ăn này. Tô Hoành nhìn lấy Hải Lan Châu. Hắn hiểu được Hải Lan Châu ý tứ. Bất quá Hải Lan Châu cho ra lợi ích xác thực rất để hắn rất tâm động. Dù sao chỉ là bảo trì Hải Lan Châu thanh âm, liền có thể đạt được ba thành lợi ích. Đây tuyệt đối là đáng giá. Không biết vì cái gì Lan Châu cô nương lựa chọn chúng ta Tô gia. Tô Hoành nhìn lấy Hải Lan Châu nói. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trước nhận được tin tức, cái này Hải Lan Châu lựa chọn có thể là quận phủ Lục gia. Mà không phải hắn Tô gia. Ta cho rằng Tô gia có cái này tiềm lực, mà lại ta tin tưởng lựa chọn của ta là chính xác. Chẳng lẽ Tô Nhị gia, người đối với Tô gia không có lòng tin? Hải Lan Châu vừa cười vừa nói. Chúng ta Tô gia hoàn toàn có năng lực như thế. Hải cô nương cứ yên tâm đi. Cho nên chúng ta Tô gia rất nguyện ý cùng Hải cô nương hợp tác. Tô Hoành cũng không dò xét. Bất kể như thế nào chuyện này đối bọn hắn Tô gia không có nguy hại. Có lẽ bọn họ Tô gia có chỗ dựa Hải gia quan hệ. Đặt chân đô thành, cứ quyết định như vậy đi. Các loại đấu võ sau khi kết thúc, ta lại đến môn bái phỏng. Chúng ta ký kết khế ước hợp đồng. Hải Lan Châu mở miệng nói. Tốt, Tô Hoành gật đầu nói. Quảng cáo, Nhị lão gia, bên ngoài ra một số chuyện. Đúng vào lúc này, một tên người hầu, từ bên ngoài đi vào nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Hoành cau mày mà hỏi. Nhị ca, vừa mới huyết minh giáo đoan Mộc Minh tại đưa tang thời điểm. Bị một cái kim tiền bang kinh vô mệnh khiêu khích. Cái kia kim tiền bang ngữ khí rất lớn. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Xem ra cái này kim tiền bang kinh vô mệnh là muốn đoan Mộc Minh mệnh. Cái này nhưng có đáng xem rồi. Tô Võ tại người hầu kia nói chuyện trước đó. Dậm chân đi đến. Vui vẻ nói ra. Tô Hạo đưa tới dược tài. Cùng ngày liền bị Tô Hoành luyện chế thành đan dược. Cho Tô Nguyên Minh ăn vào. Tô Nguyên Minh thương thế trên người đã ổn định. Đồng thời kinh mạch cùng tâm mạch chậm rãi khôi phục. Khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Cái này khiến tâm tình của hắn rất nhẹ nhàng. Bây giờ nghe được huyết minh giáo đoan Mộc Minh bị người khiêu khích. Hắn càng vui vẻ hơn. Kim tiền bang kinh vô mệnh. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Một bên Hải Lan Châu sắc mặt giật mình. Tâm lý thì là thầm nghĩ. Kim tiền bang còn có dạng này khẩu hiệu. Thật bá đạo. Thế nhưng là Tô Hạo bên cạnh. Không chỉ là có một cái hàn đường à. Tại sao lại toát ra một cái kinh vô mệnh đi ra? Còn muốn xuất thủ đối phó Đoan Mộc Minh. Đoan Mộc Minh thế nhưng là cầm giữ có thiên cảnh thất trọng thực lực. Chẳng lẽ cái này kinh vô mệnh cũng có thực lực như vậy? Hải Lan Châu trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Liền để ta xem một chút Kim Tiền Bang thực lực đi. Sau đó Hải Lan Châu dứt bỏ những ý nghĩ này. Tâm lý ám đạo, có lẽ thông qua sự kiện này, có thể làm cho nàng càng rõ ràng giải Kim Tiền Bang cùng Tô Hảo. Tô Nhị Gia, Tô Tam Gia, đã sự tình nói xong. Tiểu nữ thì xin được cáo lui trước. Đấu võ về sau, ta lại đến môn bái phỏng. Hải Lan Châu biết mình không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Thì mở miệng nói, chuẩn bị rời đi, Tô Hoành cũng không có ở khuyên lưu. Đưa Hải Lan Châu ra Tô Phủ. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.